Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2251. Chương 2251. Vây công. Hoàng Phủ Diễm hôm nay tâm tình rất không tệ. Hắn tin tưởng lần này vô luận như thế nào Bạch Vũ Triết cũng không có cơ hội đào thoát. Kể từ khi biết Bạch Vũ Triết là ai sau đó, mấy chục năm qua, hắn thời khắc đều nghĩ đến muốn đem Bạch Vũ Triết cầm xuống. Muốn từ trên người hắn đạt được thiên cấp công pháp, chấp niệm chi sâu, quả thực là hiếm thấy trên đời. Hôm nay, hắn rốt cục liền muốn thực hiện. Về phần cầm xuống Bạch Vũ Triết sau đó, đến cùng có hay không biện pháp đạt được thiên cấp công pháp, vậy sau này hãy nói. Hắn sở dĩ lựa chọn đầu nhập Thiên Ma Đại Lục, đầu tiên là bởi vì hắn cảm thấy Thiên Ma Đại Lục thế lớn, mà lại bây giờ còn kết hợp tà giáo võ giả, làm đối phương cường giả không ngừng đi vào Mê Xuyên Đại Lục sau đó. Mê Xuyên Đại Lục căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Lương Cầm Chiết Mộc Nhi Tê, hắn Hoàng Phủ Diễm không có khả năng lấy chính mình tính mệnh đi chống cự, đó căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng đại thế. Nguyên nhân thứ hai chính là hắn tại đầu nhập thời điểm liền nói rõ chính mình có biện pháp dẫn tới Mê Xuyên Đại Lục một đám cường giả tuyệt đỉnh, chỉ cần giết chết nhóm người này tuyệt đối có thể làm cho đối phương nguyên khí đại thương. Mà điều kiện của hắn chính là hắn muốn Bạch Vũ Triết, người này nhất định phải giao cho hắn đến xử trí, bao quát trên người hắn hết thảy. Thiên Ma Đại Lục cơ hồ liền không có cái gì do dự, bởi vì đây đối với bọn hắn đến nói thực tế hái hoa được rồi, làm cho cả Mê Xuyên Đại Lục nguyên khí đại thương, còn có thể lôi kéo đến mạnh như thế người, đối với toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục đến nói tuyệt đối sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng đả kích. Bất quá thân đồ Hạo Nguyệt cũng đưa ra yêu cầu, hắn muốn Bạch Vũ Triết trên người thần hồn chấn đáng. Đối với điểm này Hoàng Phủ Diễm tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, cho nên bọn hắn song phương rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị. Hoàng Phủ Lão Nhi, luận đến không muốn mặt, luận đến không nhân tính, ngươi quả thực chính là vô địch thiên hạ. Một con tại Mê Xuyên Đại Lục lớn lên chó đều muốn so ngươi tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Hoàng Phủ Diễm cũng hướng bên này giết tới, Độc Long Tôn giả không hề cố kỵ mắng to: ha ha, thì tính sao, các loại Thiên Ma Đại Lục đại quân vừa đến, các ngươi tất cả đều bị nghiền thành cặn bã. Ngươi có cốt khí, ngươi hiểu đại nghĩa thì phải làm thế nào đây? Còn không phải chết. Võ giả tu võ, nghịch thiên đoạt mệnh, có thể sống mới là trọng yếu nhất. Hoàng Phủ Diễm hoàn toàn không thèm để ý Độc Long Tôn giả chửi rủa cùng mỉa mai. Tay cầm Hỏa Lân đao nhanh chóng giết tới. Ngươi cho rằng hai người các ngươi liền có thể đối phó được bản tôn sao? Độc Long Tôn giả mang theo Bạch Vũ Triết cấp tốc lui về sau, miệng bên trong cũng không chút nào yếu thế. Lực chiến đấu của hắn tại thập đại cường giả người bên trong cơ hồ muốn thuộc về hạng chót. Nhưng là hắn kịch độc, kia là xưng bá đại lục tồn tại, nhưng lại không sợ nhiều người. Lục huynh, tăng tốc độ công kích, đừng để hắn có cơ hội thi triển kịch độc. Hoàng Phủ Diễm vừa nói, một bên đã xuất thủ, trong tay Hỏa Lân đao mang ra một mảng lớn khủng bố hỏa diễm, hùng mãnh hướng Độc Long Tôn giả càn quét mà đi. Lục Vô Phong nhẹ gật đầu, kỳ thật trong lòng hắn cũng đặc biệt xem thường Hoàng Phủ Diễm loại người này, thật là làm được làm người không vì mình, thiên chu địa diệt tình trạng, nửa điểm cốt khí đều không có. Bất quá, loại ý nghĩ này hắn chỉ có thể để ở trong lòng. Dù sao nhân gia là đầu nhập tới, không thể lạnh hắn tâm. Lục Vô Phong am hiểu nhất địa phương chính là tốc độ, còn có ẩn nấp thân hình một số thủ đoạn. Hắn thực lực tổng hợp rất mạnh, lúc này cùng Hoàng Phủ Diễm tiến hành phối hợp, lập tức để Độc Long Tôn giả một trận luống cuống tay chân. căn bản là Đằng không xuất thủ đến thi triển kịch độc. Dùng độc, đặc biệt là một số lực sát thương cường đại kịch độc. Đó cũng là phải có thời cơ. Tại hai cái cùng cao thủ cấp bậc vây công phía dưới, Độc Long Tôn giả chỉ có thể dùng đơn giản một chút độc phấn loại hình, miễn cưỡng duy trì lấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?